Các bạn thân mến, các bạn đang theo dõi tại kênh radio đọc truyện của Hà Trần. Sau đây, mời các bạn cùng nghe truyện Cầu Ma, biên tập Hà An, MC Hà Trần. Mời các bạn cùng chú ý lắng nghe. Tô Minh ngẩn ra, nhìn Uyển Thu, nhìn túc nữ áo trắng, nhìn cuối cùng Thiên Lam Mộng bước ra, hắn bỗng thấy nhức đầu. Vị tỷ tỷ này rất lạ mắt, không biết từ đâu tới. Túc nữ áo trắng lập tức nhìn Thiên Lam Mộng, khí chất dịu dàng của đối phương khiến cô thấy khó chịu. Tỷ tỷ nói đùa, so với tuổi của tỷ tỷ thì sao ta dám để cho ngươi gọi là tỷ, còn lai lịch của tiểu muội thì không cần thiết phải báo cho tỷ tỷ, nhưng so với chúng ta thì thánh nữ bộ lạc Thu Hải có lai lịch rõ ràng. Thiên Lam Mộng dịu dàng cười, lời nói dịu nhẹ nhưng ngôn ngữ cực kỳ sắc bén. Uyển Thu cao mày liếc túc nữ áo trắng và Thiên Lam Mộng nhìn về hướng Tô Minh. Cô làm vậy, lập tức túc nữ áo trắng bắt trước, Thiên Lam Mộng cũng tự nhiên dịu dàng nhìn Tô Minh. Đối mặt với ba cô gái đột nhiên xuất hiện, đừng nói là Tô Minh mà ngay cả Thiết Mộc cũng ngây ngẩn quái lạ, liếc hắn một cái rồi lại nhìn ba cô gái bỗng nhiên cười. Vật đó, Vu Thần Điện ta muốn. Ngay lúc này, trưởng lão Vô Thần Điện từ từ nói, giọng không cao nhưng lúc chuyển ra dẫn tới dao động. Dao động khuếch tán như sấm vang bên tai mỗi người, khiến tiếng xôn xao chớp mắt yên tĩnh. Lời nói lộ ra bá đạo, như là nếu Tô Minh không nghe theo, thì kết quả chỉ có con đường chết, đó là loại không thèm để mắt. Tô Minh khẽ nhướng mày. Không biết Vô Thần Điện ra giá bao nhiêu? Tô Minh nhìn về hướng trưởng lão Vô Thần Điện. Xuất hiện một âm ảnh, còn chưa thể xác định bên trong có tồn tại vật đó không. 100 vạn vô tinh. Trưởng lão Vô Thần Điện bình tĩnh nói. Còn gã đàn ông bên cạnh Tô Minh, gã mở ra ánh sáng kỳ lạ hai màu. Nếu đổi lại là lúc khác, thì chắc chắn sẽ được tập trung chú ý. Nhưng giờ thì dù rất không cam lòng, vẫn trở thành phong nền. Bởi vì mặc dù ánh sáng kỳ lạ không thường thấy, nhưng 100 viên vẫn là có một cái xuất hiện. Dù là ánh sáng kỳ lạ hai màu thì đã xuất hiện 2 lần, nhưng âm ảnh thì là lần đầu tiên. Tô Minh cười nhạt, giá 100 vạn đã muốn mua xích thạch của hắn, đây không xem như trả giá. Hắn không nói một lời, nâng lên tay phải chỉ vào quang hoàn pháp khí. Thoáng chốc, quang hoàn chuyển động mạnh chém xuống màu đỏ. Nhát chém dứt khoát, người ngoài thấy đều phải kinh sợ. Phải biết rằng, nếu chém không tốt thì sẽ phế bỏ báu vật bên trong. Nhưng nhát chém của Tô Minh không hủy bỏ đá, ngược lại khiến người bên dưới trong tĩnh lại bùng phát ra tiếng kinh hồ mãnh liệt. Ánh sáng kỳ lạ, ra ánh sáng kỳ lạ. Trên khối xích thạch của Tô Minh, từ vị trí chớp mắt cắt lấy ánh sáng đỏ cộng thêm âm ảnh trước đó, khả năng có thảo dược tăng phạm vi lớn. Nam Cung Ngân tâm tình rất kích động, nhìn Tô Minh đứng giữa không trung hành động. Gã có cảm giác tim đập chân run, khi bao gồm cả gã. Rất nhiều người cho rằng Tô Minh chẳng chút tạm dừng, thì Tô Minh lướt mắt, nhìn trưởng lão Vô Thần Điện. Bây giờ, ngài ra giá bao nhiêu? Nói đoạn Tô Minh chỉ vào pháp khí. Quang hoàn pháp khí vù vù lại chém xuống. Bùm một tiếng, xích thạch bị chém một nhát, xuất hiện ánh sáng kỳ lạ thứ hai. Hai ánh sáng kỳ lạ chớp lé, khiến người bên dưới xôn xao không thể kiềm chế nổi. Hai ánh sáng một ảnh, trong tảng đá chắc chắn tồn tại quỷ linh hoa rồi. Mặc tôi này hành động quyết tiệt thật, không thèm nhìn trực tiếp chém 2 lần. Cái này thật đúng là quá mạo hiểm. Bây giờ ngươi lại ra giá bao nhiêu? Tô Minh nhìn trưởng lão Vô Thần Điện từ từ nói. 300 vạn. Trưởng lão Vô Thần Điện nhìn Tô Minh, sắc mặt dần âm trầm. Tô Minh cười cười, tay phải nâng lên, không lấy quang hoàn pháp khí cắt nữa, chộp về hư không. Lập tức xích thạch, giờ chỉ cỡ nửa người bay về hướng của hắn. Tay của Tô Minh lóe ánh sáng xanh, kiếm nhỏ xé gió lao ra, đâm vào xích thạch, liên tiếp đâm nhiều lỗ hồng. Xích thạch ở trước mặt Tô Minh bị vỗ một cái, xuất hiện vết rạn, vỡ phần nửa. Khoảnh khắc vỡ ra, bên trên xích thạch lại lần nữa xuất hiện sóng gợn vặn vẹo, dần hiện ra hình ảnh thứ hai. Trong hình ảnh vẫn là quỷ linh hoa, nhưng không mơ hồ nữa mà vô cùng rõ ràng. Hai màu, hai ảnh... Ta hoàn toàn khẳng định trong tảng đá này chắc chắn có quỷ linh hoa, hóa thạch tuyệt đối không qua 7 phần. Vô số lần trong đại hội đổ bảo, xuất hiện hai màu hai ảnh chỉ khoảng 15 lần. Không ngờ hôm nay ta lại may mắn chiếm mắt trông thấy. Bên dưới đám người kích động bàn tán, Tô Minh lại lần nữa nhìn trưởng lão Vô Thần Điện. Không biết bây giờ, ngài ra giá sẽ là bao nhiêu? Theo lão thấy, tuy đối phương có chút thông minh, nhưng hiển nhiên không biết thời thế. Tù vì dù có thể đấu với hậu vô, nhưng trước sức mạnh của lão, đối phương chỉ là mảnh lá trong lốc xoáy, không thể phản kháng chút nào. Giá cả theo lão thấy đã là đủ. Các đời Vô Thần Điện ra giá cao nhất chỉ là 500 vạn mà thôi. So sánh thì nếu đối phương còn không đồng ý 300 vạn, vậy thì không cần phải đồng ý nữa. Tô Minh liếc trưởng lão Vô Thần Điện. Nếu lúc trước hắn không chuẩn bị kỹ càng, thì bây giờ con đường duy nhất để đi chỉ có nước bán đi hòn đá. Nhưng nếu Tô Minh đã dám đứng đây, dám nói như vậy với trưởng lão Vô Thần Điện, thì tất nhiên đã đoán trước chuyện xảy ra tiếp theo. Bây giờ hắn không nói nữa mà nâng lên tay phải. Ánh sáng xanh chợt lóe, trực tiếp chém vào xích thạch. Từng tiếng nổ vang vọng, Tô Minh so sánh hình ảnh trên trán của tiểu nhân đen. Một lát sau trong ánh mắt chú ý của vô số người, xích thạch tan vỡ, mảnh vụn rơi lả tả, lòng bàn tay Tô Minh xuất hiện tảng đá trong suốt cỡ đầu người. Đá trong suốt, lóng lánh, thoạt trông ẩn chứa ánh sáng rực rỡ. Bên trong phong ấn một đóa hoa đen, có hai cánh hoa bị hóa thạch, nhưng trong một cánh rào rạt sức sống. Mặt quỷ trên cánh hoa đen trông như cười dữ tợn. Khi mở ra quỷ linh hoa hiện ra trong mắt mọi người, thì tiếng động ậm ĩ, kinh người sôi sục. Từng ánh mắt ghen ghét, hâm mộ, điên cuồng phức tạp, các loại tập trung lại, đời sống muôn mặt hiện ra đầy đủ trong đám người. Đúng là quỷ linh hoa, hơn nữa có một cánh ẩn chứa sức sống. Một cánh hoa này đã đủ rồi, trải qua nhiều năm tháng, chỉ cần dùng cách chính xác là có thể luyện ra được quỷ thứ nhất. Chết tiệt! Trước kia ta có ra giá tảng đá đó, nhưng tại sao ta không tiếp tục tranh giành chứ? Bốn phía ẩm ĩ, Nam Công Ngân trợn to mắt hít thở dồn dập, gã nhìn Tô Minh đôi mắt dần sáng ngời. Vận may của Mạc Huynh thật đúng là nghịch thiên, tùy tiện mua một khối xích thạch, không ngờ lại mở ra một đóa quỷ linh hoa như vậy. Nhìn tổng thể hoa hóa thạch hơn 6 phần, nhưng nếu chỉ nhìn một cánh hoa thì đây hoàn toàn không bị ảnh hưởng mà là hoàn chỉnh. Giá trị hoa ít nhất phải là 700 vạn. Tô Minh nhìn tảng đá bồng mình trong lòng bàn tay lật tay lại. Lập tức tảng đá biến mất. Hắn không thèm nhìn trưởng lão Vô Thần Điện, xoay người đi xuống đám người bên dưới. Bốn phía, những người bước ra ngoài tám đại điện, tập trung nhìn Tô Minh không ai ngăn cản. Dù sao Vô Thần Điện ra giá thật là quá thấp, đổi làm ai trong bọn họ đều sẽ không chấp nhận. Trưởng lão Vô Thần Điện cũng nhìn bóng lưng Tô Minh đáp xuống đất, sắc mặt vẫn âm trầm, nhưng không nói một lời. Lão nghĩ dù quỷ linh hoa không tệ, nhưng không chưa đáng lão ở trước mặt mọi người phải tranh giành. Chỉ cần đối phương còn tại chút kiểu giới, vậy mọi chuyện đều có khả năng, không cần phải sốt ruột trong phút chốc. Gã đàn ông bên cạnh Tô Minh mở ra ánh sáng kỳ lạ hai màu, thấy không khí xung quanh quái lạ, do dự một lát sau nhấn răng tiếp tục cắt. Gã cắt, ánh sáng kỳ lạ hai màu kỳ lạ chớp lóe, dần thu hút ánh mắt của mọi người. Tô Minh đáp xuống đất, đi tới chỗ của mình. Ba thiếu nữ nam nữ nhóm Lan Lan lập tức kích động vây quanh. Vô nhân xung quanh cũng chắp tay chào, vốn định tiến lại nhưng đã bị Nam Công Ngân chừng mắt, không để ý tính tình lúc trước tỏ ra hào sảng, hừ lạnh đẩy lùi tất cả người định tới gần. Đối với Tô Minh, Nam Công Ngân chẳng chút che giấu sự hâm mộ. Gã nhìn Tô Minh, nghĩ đến mình cười khổ chắp tay. Mạc huynh, ta phục rồi, triệt để phục. Trong mắt của Nam Công Ngân, Tô Minh là người tràn đầy truyền kỳ. Hắn có thể từ vùng bên ngoài tràn ngập nguy cơ, dẫn gã một đường mà tránh nguy hiểm an toàn tới Vô Thành. Hắn có thể dựa vào tu vi ương vu đấu với Thiết Mộc. Quan trọng nhất là sau cuộc chiến, quan hệ giữa hắn và Thiết Mộc không giống như đã từng chém giết. Từ giọng nói của Thiết Mộc, có thể thấy ra lão đã thừa nhận Tô Minh. Tại đất Cửu Âm Linh, Tô Minh càng khiến Nam Công Ngân chấn kinh. Gã không ngờ đối phương sẽ ký kết với Cửu Âm hộ vệ vô sỉ như vậy. Đang lúc gã tội nghiệp bối phương thì lại phát hiện hóa ra người đáng thương lại chính là mình. Dường như chỗ Tô Minh có tầng sương mù lượn lờ. Người càng muốn thấy rõ, càng tiến vào thì càng mê mông bên trong. Mãi đến giờ phút này, Nam Công Ngân chính mắt thấy Tô Minh tùy tiện mua một khối xích thạch mà lại dấy lên ầm ĩ lớn như vậy, mở ra quỷ linh hoa, gã đột nhiên đã hiểu ra. Từ người Mặc Tô chắc chắn có quang hoàn bí ẩn, quang hoàn vô hình vô sắc, nhìn không thấy được, sở không tới. Nhưng nó tồn tại, khiến khó có thể đoán được đối phương ra sao. Ở chung với người có quang hoàn thế này, nói không chừng mình có thể dính được một chút. Nam Cung Ngân mắt tỏa sáng nhìn Tô Minh cười hì hì. Nhưng rất nhanh, gã đã biến sắc mặt thấp giọng nói. Mặc huynh, chúng ta phải cẩn thận trưởng lão vô thần điện. Tu vi của người này cực kỳ mạnh, hành động rất tàn nhẫn. Hơn nữa, ông già nhà ta quanh năm bế quan. Bây giờ lực uy hiếp bớt nhiều, chỉ sợ không chấn được người này. Nam Cung Ngân bộ dạng như Tô Minh là người phe mình khẽ nhíu mày nói. Giờ bắt đầu đấu giá xích thạch từ số 701 tới 800. Có lẽ vì Tô Minh mở ra quỷ linh hoa, nên đấu giá mới xích thạch sau mới tới trình độ kịch liệt. Hơn nữa Mặc huynh phải chú ý, nếu chúng ta vừa ý xích thạch nào nữa, sợ là khi kêu giá người xung quanh sẽ điên cuồng kêu theo. Nam Cung Ngân lẩu bầu như là cùng Tô Minh tiến lùi, nói tới nói lui đều là hai chữ chúng ta. Nam Cung huynh cũng đừng lo lắng, tuy ta còn có vài xích thạch vừa ý, nhưng Mặc ta thiếu tu vô tinh sẽ không ra giá nữa. Tô Minh lúc này khẽ lắc đầu. Ta có. Mặc huynh cứ yên tâm, cứ việc ra giá. Lần này chúng ta phải kiếm lời to. Ta vì bảo chuẩn bị đầy đủ vô tinh. Đến khi đó, hai huynh đệ chúng ta chia các thế nào thì sẽ từ từ bàn. Nam Cung Ngân tươi cười đầy mặt, ánh mắt mong chờ. Gã đã hiểu rồi. Nhất định là phải theo sát bên Tô Minh, cùng đối phương tiến lùi. Thế thì dù có sai đi nữa, nhưng cuối cùng sẽ không lỗi lầm như khoảng thời gian này mình đã làm. Mấy trăm vạn vô tinh lấy đến cửu âm vệ khủ khờ, 50 vạn vô tinh chớp mắt thành bọt biển, vân vân và vân vân. Như vậy thì... Tổ mình liếc nhìn Nam Công Ngân. Mặc huynh không cần phải chần chừ, không sao đâu. Huynh ta luôn hợp ý, mấy vật ngoài thân so với tình cảm giữa chúng ta thì có tính là gì? Nếu Mặc huynh cần gì thì cứ lấy đi. Huynh nhìn đi, Nam Cung Ngân ta sẽ không nhăn mày. Nam Cung Ngân vỗ ngực nói. Được. Tô Minh không có lý do để từ chối. Nói xong lời này, lập tức hướng không trung trong đấu giá hòn thứ 3, thứ 836 kêu giá. 50 vạn. Nam Cung Ngân khẽ ngẩn người. Gã còn tưởng Tô Minh sẽ tiếp tục khách sáo, rồi cùng mình khuyên nhủ mấy câu. Cuối cùng mọi người có nhu cầu riêng, đẩy tới đẩy lui đạt thành ăn ý. Nhưng Tô Minh lại không hề khách sáo, trực tiếp mà tham gia đấu giá. Kỳ thực trong lòng gã vẫn hơi lo, dù sao vô tinh của gã không phải là gió thổi tới, mà phải vất vả khổ cực để đổi lấy. Giờ thấy Tô Minh thuận miệng nhét tới 50 vạn thì lòng cũng nhỏ máu. Nhưng mặt vẫn lộ ra, xem nhẹ mây khói. Gã thậm chí tươi cười gật đầu với hắn tỏ vẻ hào sảng. Mặc huynh, khối xích này như thế nào? Nam Cung Ngân nhìn xích thạch trên bầu trời, nhìn sao cũng không khác gì tảng đá khác. Người xung quanh đấu giá tảng này đã là 43 vạn, nhưng khi Tô Minh ra giá 50 vạn thì lập tức như hòn đá rơi vào mặt nước, khiến tất cả mọi người tập trung chú ý cao độ. Tựa như đã đoán trước, kỳ thực nhiều người đều chăm chú vào Tô Minh, sẵn sàng chỉ cần hắn ra giá một xích thạch thì lập tức sẽ theo ngay. Giờ nghe Tô Minh kêu giá 50 vạn thì có không ít người hưng phấn lục tục ra giá. 55 vạn, 60 vạn, 64 vạn, 68 vạn. Mắt thấy giá ngày càng cao, Tô Minh ngoái đầu nhìn Nam Cung Ngân che giấu hồi hộp. Nam Cung huynh, người có bao nhiêu vô tinh? À, cỡ hơn 200 vạn. Nam Cung Ngân tìm đánh thịt một cái. 75 vạn. Tô Minh nghe xong lại kêu giá, thanh âm rơi vào tai của Nam Cung Ngân, khiến tim của gã co rụt lại, lòng đầy mâu thuẫn, nhưng vẫn phải nặn ra nụ cười lộ ra vẻ đồng ý. Mạc huynh, phẩm chất tảng đá kia như thế nào? Tim Nam Cung Ngân đập nhanh theo bản năng hỏi. Ai biết? Tô Minh thốt lời, khiến Nam Cung Ngân trước mắt một màu đen. 80 vạn. Khi Tô Minh kêu giá, thì lại có người ra giá. Hiển nhiên quyết định phải cướp đi xích thạch mà hắn đã nhìn trúng. Có muốn tăng nữa không? Mắt Nam Cung Ngân có tơ máu, nhìn chằm chằm hướng phát về tiếng nơi kêu giá, rồi nhỏ giọng nói với Tô Minh. Thôi, chúng ta chụp giá tiếp theo đi. Tô Minh lắc đầu. Cuối cùng khối xích thạch này bị người lấy giá cao nhất mua 80 vạn. Nghe lời của Tô Minh, Nam Công Ngân trái tim co rút. Gã Tiêu Phí vô tình thì không có gì, nhưng nhìn người khác cầm vô tình của mình đi đấu giá thì lại hoàn toàn là cảm giác khác. Đặc biệt trước đó, gã cam tâm tình nguyện chủ động đề ra. Nhưng dù như vậy, khi thực sự đối mặt Nam Công Ngân vẫn kiềm chế không được đau lòng. Khi đấu giá đến xích thạch số 837, Tô Minh lại ra giá. Từ nay về sau, mỗi một tảng đá hắn đều kêu giá, khiến trái tim Nam Công Ngân đập loạn, lên xuống theo giá cả. Thậm chí có vài khối, Tô Minh ra giá cực kỳ quyết đoán, cho người cảm giác nhất định phải mua cho bằng được, khiến người tranh giành nó càng kịch liệt. Nhưng có rất nhiều người nhìn ra manh mối. Tuy nhiên việc này vốn là đặt cược, nên cũng không phàn nàn điều gì. Từ từ, Nam Công Ngân cũng nhìn ra ý nghĩa Tô Minh kêu giá, lòng thầm mừng. Nhưng ngày lúc đó, Tô Minh dùng thái độ điên cuồng, kêu giá với xích thạch số 897, làm Nam Công Ngân tim đập chân run. 80 vạn, 90 vạn, 100 vạn. Mạc Huynh. Nam Công Ngân đang nói thì Tô Minh đứng dậy. 150 vạn. Hắn không chút do dự kêu giá, mắt quét người xung quanh, ra vẻ phải có được. Nam Công Ngân ở một bên nhìn Tô Minh như thế, thì căng thẳng xen lẫn hưng phấn, mắt cũng đỏ mà nhìn bốn phía. Dường như ai lại kêu giá nữa là kẻ thù không đội trời chung của Nam Công Ngân. 160 vạn! Một giọng nói trầm thấp đột nhiên phát ra từ đám người. Kẻ kêu giá là gã đàn ông lúc trước đứng cạnh Tô Minh, cắt đá mở ra ánh sáng kỳ lạ hai màu. Gã đàn ông cắn răng mắt cũng đỏ. 180 vạn! Tô Minh im lặng, chẳng mấy lúc sau nhấn răng nói. Nam Công Ngân ở một bên căng thẳng tới cực độ, hít thở dồn dập. 190 vạn! Gã đàn ông ngẩng đầu, nhìn xích thạch số 897. Càng nhìn càng thấy giống với số 697. Cộng thêm gã luôn quan sát Tô Minh. Đây là viên Tô Minh cố chấp ra giá nhất, nên cắn răng đánh cuộc một phen. 200 vạn! Nhưng khi gã đàn ông kêu giá, thì một tiếng gầm giống ra. Lần này không phải Tô Minh mở miệng, mà Nam Công Ngân ở một bên gần cổ kêu lên. Tô Minh khẽ ngẩn người. 210 vạn! Gã đàn ông suýt nghẹn thở, điên cuồng hét lớn. Nam Công Ngân trợn to mắt định nói tiếp, thì Tô Minh ho khan kéo gã lại. Chúng ta không cần. Hả? Vì sao? Nam Công Ngân theo bản năng gật đầu, nhưng lại ngẩn ra, lập tức cười hiểu. Gã nói thầm, gã không phải là người ngu, chẳng qua bị không khí ảnh hưởng. Bây giờ gã hiểu hành động của Tô Minh, thì lòng trừ cười khổ ra không còn gì khác. Đồ khốn! Đây không phải vô tình của mình. Nếu đổi lại là mình thì cũng dám chơi tiếp như vậy. Nam Công Ngân lẩm bẩm, mặt nặn ra nụ cười, lộ ra vẻ hào sảng. Chút vô tình này không tính là gì. Nếu Mạc Huynh vừa ý với hòn đá đó, thì chúng ta có thể tiếp tục giành. Nam Công Ngân sảng khoái nói. Nhìn Nam Công Ngân, Tô Minh khẽ nháy mắt. Kỳ thực lúc gã đàn ông kêu giá 180 vạn, thì hắn đã định bỏ rồi. Dù sao, hắn chỉ kêu loạn giá, để mọi người không thể nhìn ra được hắn chân chính muốn mua là gì. Nhưng bộ dạng của Nam Công Ngân khiến Tô Minh căng thẳng. Từ số 830 mấy đến 900, mỗi lần Tô Minh kêu giá đều chừa chỗ trống. Cẩn thận cộng thêm đám xích thạch cùng mở ra. Có người may mắn, như vậy thì mới cho hắn chỗ trống, khiến không ít người chui vào. Theo 100 xích thạch trong thời gian tiếp theo, từng cái bị mở ra. Tình hình đạt tới trình độ kịch liệt, thậm chí còn mãnh liệt hơn trước. Dù sao, 100 viên xích thạch này, đa số người mua không nói đến hao phí nhiều, còn là dành với Tô Minh. Đặc biệt, xích thạch 210 vạn là giá cao nhất lần chụp giá này. Nhưng theo từng viên xích thạch mở ra, theo tiếng ầm ĩ tàn vỡ, đám người phát ra tiếng xôn xao càng mãnh liệt, nhưng trong thanh âm đều lộ ra vẻ thất vọng. Nam Công Ngân nhìn 100 người trên bầu trời, ai nấy ủ rũ mặt tái nhợt trở về, mặt lại lộ ra nụ cười đắc ý. Đặc biệt, giá trên trời 210 vạn mua xích thạch, trong ánh mắt hồi hộp của mọi người đã trở thành bụi phấn. Gã đàn ông ở giữa không trung chết đứng nửa ngày, phun búng máu, rồi lảo đảo trở về, thì cuộc cắt đá lần này mới kết thúc. Càng kỳ quái là trong 100 viên xích thạch thì chỉ có một cái xuất hiện ánh sáng kỳ lạ le lói, nhưng bên trong giống hòn đá khác cũng rỗng tuếch. Kết thúc mở 101 viên xích thạch, tiếp theo là đấu giá 100 xích thạch cuối cùng trong 1.000 viên đổ bào. Mọi người rõ ràng đề phòng Tô Minh, tâm tình ăn theo nhạt đi nhiều. Về xích thạch đấu giá 900 lẻ. cuối cùng bị Tô Minh ra giá 40 vạn trực tiếp mua đi. Mãi đến khi kết thúc đấu giá, Tô Minh có tổng cộng mua 4 khối xích thạch, trừ số 901 và 949, còn 2 cái vì không ai tiếp tục ra giá mới rơi vào tay của Tô Minh. Cuối cùng giá tiêu phí gần 200 vạn vô tinh của Nam Cung Ngân khiến gã lòng nhỏ máu, hồi hộp không lấy lại được vốn. Gã nhiều lần liếc Tô Minh, nhưng mặt nạ không nhìn ra được vẻ mặt hắn, khiến gã càng thêm căng thẳng. Khi bắt đầu cắt, Tô Minh bay lên giữa không trung. Hắn lập tức thu hút ánh mắt của vô số người, đặc biệt là Nam Cung Ngân không ngừng mong chờ xảy ra kỳ tích. Chắc là được, chắc chắn là được. Nam Cung Ngân nuốt nước miếng. Trong thế giới của gã, giờ chỉ tồn tại bóng dáng của Tô Minh. Khi Tô Minh lại lần nữa đứng bên cạnh quang hoàn pháp khí, chẳng những người bên dưới nhìn hắn, người trong tám đại điện, kể cả trưởng lão vô thần điện cũng nhìn sang. Tô Minh sắc mặt bình tĩnh, tay phải nâng lên chỉ vào pháp khí. Thoáng chốc, pháp khí mở rộng, bao phủ xích thạch số 901. Tiếng xẹt xẹt vang vọng, thậm chí người mở mấy tảng đá khác cũng nhìn về phía Tô Minh. Tô Minh nhắm mắt, thần thức ngưng tụ trên người tiểu nhân đen trong túi chữ vật. Chậm rãi, theo tiểu nhân run rẩy, trán dần xuất hiện hình ảnh. Trong hình rõ ràng là một gốc long diệp thảo 4 lá. Lúc trước, Tô Minh đã biết sự tồn tại của nó. Nó có 2 lá cây bị hóa thạch héo tàn, còn lại 2 cái dù sống, nhưng cũng không đủ sức sống. Bộ dạng héo rũ, không thể so với 7 lá của Tô Minh. Ngược lại hơi giống với cái người đàn ông áo trắng kiểu vô cát lấy ra. Quen tay dễ làm. Trước mắt của mọi người, Tô Minh mở mắt ra. Quang hoàn bị hắn khống chế nhanh chóng chuyển động. Bùm một tiếng, trực tiếp chém xích thạch thành 2. Theo đó ánh sáng kỳ lạ 2 màu lập tức lộ ra. Chỉ là thế thì thôi. Theo vị trí Tô Minh di chuyển xích thạch, lại lần nữa chém xuống, thì trong ánh sáng kỳ lạ 2 màu lại có thêm ánh sáng vàng. 3 màu, đỏ, vàng, xanh, lượn lờ chiếu rọi trong mắt của mọi người. Lần này chính trưởng lão vô thần điện cũng khó có thể bình tĩnh, vẻ mặt rung động tràn đầy chấn kinh. Lão còn như vậy thì đừng nói tới những người khác. Toàn trường ngắn ngủi yên tĩnh rồi lại bùng phát sóng âm xôn xao ngập trời. Trong đó Nam Cung Ngân là kích động và hưng phấn nhất. Gã đứng đó ngửa đầu cười to, bộ dạng kích động giống dân cờ bạc đặt cược nửa đời người. Thắng bại một chớp mắt, thấy ánh sáng chiến thắng. Cái loại xúc động đó khó mà có thể kiềm chế nổi. Ánh sáng kỳ lạ 3 màu. Mặc Tô này rốt cuộc là gì vậy? Hắn lại có vận may kinh người như vậy sao? Lúc trước, hắn đã mở ra quỷ linh hoa. Bây giờ tảng đá thứ 2 tỏa ra ánh sáng kỳ lạ 3 màu. Mặc lão đệ, khối xích thạch lần này bán cho lão phu đi. Lão phu cho ngươi 150 vạn. Thế nào? Bên Thiết Mộc lập tức giành mở miệng trước. Tô Minh chắp tay hướng Thiết Mộc, sau đó nâng lên tay phải, lại chỉ hướng pháp khí. Nhát cắt này, xích thạch lại bị cắt một khúc. Cùng lúc đó quang hoàn nhanh chóng di chuyển, từng đợt cho bụi tản ra. Trưởng lão vô thần điện sắc mặt cực kỳ nghiêm trọng. Lão không nhìn xích thạch mà là nhìn Tô Minh. Lão không tin thế gian lại có người may mắn như vậy. Tảng đá của ngươi không bằng bán cho bộ lạc ta đi. Bộ lạc ta nguyện trả 180 vạn vô tinh. Lại có người khi quang hoàn chuyển động thì vội kêu giá. Tô Minh không thèm để ý, khống chế cắt. Qua một lúc mắt chợt lóe, tay phải nâng lên vỗ vào xích thạch bị tàn phá. Cái vỗ này tảng đá vỡ nát xuất hiện trong tay của Tô Minh. Rõ ràng là khối đá trong suốt không lớn. Long Diệp Thảo bên trong rõ ràng ngay trước mặt. Long Diệp Thảo, đó chính là Long Diệp Thảo 4 lá. Trong đó 2 lá còn sống. Dù cỏ này không đáng giá bằng quỷ linh hoa, nhưng cũng là vật hiếm thấy. Nghe nói có hiệu quả đặc biệt, trừ hết độc trong thiên hạ. Bộ lạc La Đảo ta nguyện ra 270 vạn vô tinh mua Long Diệp Thảo này. 270 đã muốn mua Long Diệp Thảo 4 cánh. Cửu vua các ta ra giá 320 vạn. Tìm Nam Cung Ngân đập nhanh. Loại cảm giác hưng phấn này gã chưa từng cảm nhận khi tiến vào trúc cửu giới. Bây giờ nghe những tiếng ra giá này thì càng hít thở dồn dập hơn. Tô Minh sắc mặt vẫn như thường. Hắn có thứ phẩm chất càng tốt hơn. Cúi đầu nhìn Nam Cung Ngân, hắn ném tảng đá trong suốt hướng về Nam Cung Ngân. Muốn xử lý tảng đá này thế nào thì Nam Cung huynh đi. Nam Cung Ngân ngửa đầu cười to, thân thể nhoáng lên hướng không trung, nhận lấy tảng đá trong suốt, cười híp mắt nhìn bốn phía. Trưởng lão vô thần điện khẽ cau mày. Tô Minh không thèm để ý Nam Cung Ngân làm thế nào xử lý Long Diệp Thảo 4 cánh. Hắn nâng lên tay phải, hư không chụp lấy, khối đá thứ hai lại bay tới. Tảng đá mới bị bỏ vào trong pháp khí, Tô Minh lập tức chỉ vào pháp khí. Tiếng ủ ủ vang vọng. Khối đá này là Tô Minh mua lung tung, bên trong rốt cuộc có cái gì thì gã không biết. Giờ thì pháp khí di chuyển nhanh, xích thạch ngày càng nhỏ, đến cuối cùng trực tiếp thành bụi phấn, bên trong trống rỗng. Mắt thấy lần này Tô Minh thất bại, thì người bên dưới mới dễ chịu đôi chút. Nếu hắn mở ra vật phẩm, thì họ rất khó tin đây là vận may. Tô Minh sắc mặt vẫn như thường, không đau lòng bao nhiêu. Trực tiếp chụp lấy khối xích thạch thứ ba, bỏ vào trong pháp khí, không chút do dự mà cắt xuống. Tô Minh vốn không tính toán có thể mở ra cái gì, nhưng bỗng nhiên từ trong vết cắt có ánh sáng kỳ lạ hiện ra. Ánh sáng kỳ lạ xuất hiện, lập tức hấp dẫn vô số ánh mắt. Tô Minh ngẩn ra, vẻ mặt nhìn chẳng có gì thay đổi, nhưng trong lòng hắn vào lúc này đập nhanh hơn. Không như lúc cắt xích thạch có tin chắc, loại cảm giác không biết, loại tim đập rung động, loại suy đoán không biết trong xích thạch có cái gì là lần đầu tiên hắn cảm nhận được. Lý do tại sao lại nhiều người thích đại hội đổ bảo như vậy? Tim Tô Minh đập hơi nhanh, hắn nhìn chằm chằm xích thạch, khống chế quang hoàn ở bên ngoài nhanh chóng ma sát. Theo ma sát, xích thạch ngày càng nhỏ. Lát sau, mắt Tô Minh chợt lóe. Chính giữa quang hoàn lập tức xuất hiện mũi nhọn đâm vào trong xích thạch, liên tục vài lần. Quang hoàn lại một lần nữa chém xuống, xích thạch chỉ còn lại phần nửa. Nhưng nửa xích thạch chỉ có một ánh sáng kỳ lạ mà là cực kỳ chói lòa. Tim Tô Minh đập càng nhanh hơn, đây là cảm nhận trước kia chưa từng có. Hắn đang do dự có cắt tiếp không thì người giao dịch mua với Nam Công Ngân cùng nhìn sang. Mặc lão đệ, nếu đã bán Long Diệp Thảo của Cửu Vu Các thì tảng đá kia bán cho lão phụ đi. Sao hả? Lão phu ra giá 150 vạn. Ta ra giá 170 vạn. Thánh nữ bộ lạc Thu Hải Uyển Thu bình tĩnh nói. Ánh mắt cô luôn chằm chằm nhìn Tô Minh, luôn quan sát hắn. Cô lên tiếng thì túc nữ áo trắng cũng ra giá. Tiếp theo là Thiên Lam Mộng. Khi thấy Thiên Lam Mộng thì lòng của Tô Minh dao động. Nhưng trước mắt không phải là lúc nhận người quen. Tô Minh rời đi man tộc, đối với Thiên Lam Mộng có sự phức tạp. Bây giờ thấy ba cô gái lại giống lúc trước thì nhau lên tiếng. Tô Minh suy tư giây lát, có chút không cam lòng, cứ bán đi tảng đá. Dứt khoát, cắt một nhát nữa. Theo nhát cắt, tiếng nổ quanh quần, xích thạch hoàn toàn bị mở ra. Bên trong ánh sáng kỳ lạ tan biến, tảng đá trống rỗng, khóe miệng của Tô Minh lộ ra nụ cười khổ. Hắn rốt cuộc cảm nhận được loại tim đập, cũng biết mùi nụ cười đó của Nam Công Ngân. Vốn có thể bán ra hơn 100 vạn vô tinh, nhưng giờ thì... Tô Minh thầm cảm thán, loại cá cược thế này đúng là khiến người nổi dục vọng. Liên tiếp thất bại hai lần, khiến những ánh mắt nhìn Tô Minh bình thường hơn. Đa số người thấy, có lẽ hắn thật chỉ là may mắn. Ngay cả trưởng lão Vô Thần Điện, ánh mắt cũng đã rời khỏi Tô Minh. Tô Minh hít sâu, cảm nhận cá cược kích động, nhưng hắn vẫn thích loại tự tin hơn. Tay phải nâng lên cách không chụp bắt, xích thạch số 940 chậm rãi bay về hướng hắn. Nhìn khối xích thạch này Tô Minh có do dự. Hắn rất rõ ràng, vật tồn tại trong xích thạch có lẽ sẽ dấy lên chấn động hơn cả quỷ linh hoa. Bởi vì dù thảo dược bên trong héo tàn, nhưng ở gốc không bao nhiêu sức sống có ong độc ngủ say. Ong độc này rõ ràng là thứ ngủ say từ vạn năm xa xưa, khó đoán ra có cường đại hay không. Nhưng trước đó Tô Minh có nghe Oda và Nam Công Ngân nói, dù xích thạch mở ra có thảo dược, có pháp bảo, đủ loại, nhưng duy nhất lại không có vật sống. Như tiểu nhân đen của hắn, có thể xem như là vật sống, như ong độc trong xích thạch trước mắt càng là vật sống hoàn toàn. Vật sống tồn tại trong đó là hiếm thấy, một khi mình mở ra, chắc chắn sẽ dấy lên sóng gió. Mắt Tô Minh quét qua mọi người bên dưới, người trong tám đại điện, thấy trưởng lão Vô Thần Điện mặt âm trầm, hắn thu lại tầm mắt rời vào xích thạch. Ta muốn xem ai dám cướp vật của ta. Mắt Tô Minh chợt lóe, hắn đã có ước hẹn với ông lão Cửu Âm Chiến Tuyệt Vô, giờ hoàn toàn có tư cách nói ra câu này. Hắn bình tĩnh hô hấp, chuẩn bị sẵn sàng, chuẩn bị có lẽ nơi đây sẽ có điên cuồng vì vật hắn mở ra. Hắn chậm rãi nâng tay lên, ấn vào quang hoàn pháp khí. Lập tức quang hoàn giao nhau bắt đầu ma sát. Tô Minh nghiêm túc dần, khiến người bên dưới cũng tập trung tinh thần nhìn. Hắn nhắm mắt lại, bằng thần thức của mình, tiểu nhân đen không run rẩy dữ dội. Điều này phù hợp với suy đoán về tiểu nhân đen. tiểu nhân có phản ứng mãnh liệt nhất với thứ như thảo dược. Bây giờ thảo dược trong xích thạch đã héo tàn hơn phần nửa, chỉ có gốc rễ là còn sức sống, cho nên tiểu nhân kích động yếu hơn một chút. Chỉ là khi Tô Minh định dựa vào thần thức của mình, nhìn hình ảnh ở trán tiểu nhân để cắt, thì hắn bỗng ngẩn ra, vì hắn trông thấy tiểu nhân đen trong túi chữ vật, thân hình co rụt lại. Đây là co rút, chứ không phải là run rẩy. Tô Minh biết rõ mình không nhìn lầm. Hắn nổi lên nghi ngờ, nhưng sắc mặt vẫn như bình thường, khống chế quang hoàn tiếp tục ma sát. Theo tốc độ ma sát càng lúc càng nhanh, thật nhiều cho bụi tán đi. Tô Minh chấn kinh phát hiện, tiểu nhân đen trong túi chữ vật lại lần nữa rút lại. Rút lui là một loại sợ hãi. Biểu tình tiểu nhân vào lúc này lộ ra vẻ thống khổ và kinh khủng. Tô Minh nhìn biến đổi của tiểu nhân đen trong tảng đá, lòng tràn đầy nghi hoặc. Khi xích thạch chưa vỡ thì tiểu nhân đen bình thường. Nhưng theo xích thạch thu nhỏ, vật bên trong chậm rãi lộ ra, tiểu nhân đen rõ ràng biến đổi. Tô Minh mở mắt ra, nhíu mày, nhưng không ngừng khống chế quang hoàn, chỉ là càng cẩn thận hơn. Chậm rãi, khi xích thạch bị gọt hơn phân nửa, hắn thấy sắc mặt tiểu nhân đen đã là sợ hãi tới cực điểm. Mắt Tô Minh chợt lóe, trực tiếp khống chế quang hoàn, bỗng chém xuống xích thạch. Lập tức khiến tảng đá nhỏ một góc, cùng với lúc đó không khí trên xích thạch vặn vẹo sóng cợn. Ngay sau đó, hình ảnh mơ hồ lộ ra trong cõi trời đất. Hình ảnh là một góc cỏ xanh, nhìn rất bình thường. Nó có không ít lá cây dài màu xanh biếc. Nếu nói có gì khác biệt, thì chính là ở trên mỗi một lá cây tồn tại một sợi chỉ vàng. Dù hình ảnh mơ hồ, nhưng chỉ vàng thì rất rõ ràng. Âm ảnh xuất hiện. Chớp mắt, người phía dưới lại xôn xao. Chẳng qua lần này náo động chỉ xuất hiện một lát rồi biến thành yên tĩnh. Lý do yên lặng là vì trưởng lão vô thần điện. Lão lần đầu tiên bay lên khỏi đại điện của mình ngồi. Tóc không gió tự bay, sắc mặt nghiêm túc chưa từng có. Thậm chí có thể thấy lão xúc động mất cả khống chế. Đối với lão quái tu hành đã nhiều năm, tu vi chỉ kém nửa bước là vào tuyệt vô. Thế gian này đã có rất ít việc khiến lão kích động như vậy. Nhưng bây giờ lão không thể khống được nỗi lòng. Tất cả là vì trên bầu trời xuất hiện ảo ảnh. Thần linh tuyến. Đây là thần linh tuyến diệp. Nam Công Ngân thì thảo biến sắc mặt kinh kêu. Theo tiếng của gã, Thiết Mộc cũng nhận ra hình dạng thảo dược từng thấy trong ghi chép. Đây chẳng lẽ là thần linh tuyến diệp sao? Một trong 9 kỳ bảo trong truyền thuyết trúc kiểu giới, phong thần hoa diệp. Uyển Thu vẫn khó tin, ngơ ngác nhìn thảo dược ảo ảnh mơ hồ, hít thở dồn dập. Túc nữ áo trắng rung động, nhìn ảo ảnh lại nhìn Tô Minh, mặt biến trắng bệch. Thiên Lam Mộng nhớ mày, chưa đợi cô suy nghĩ thì đằng sau chuyển đến giọng nói khàn khàn. Theo thanh âm là Thiên Lam lão tổ lần đầu tiên đi ra khỏi đại điện. 9 kỳ bảo trúc cửu giới là năm đó đồ đằng khắc ở sau lưng bia đá dựng tại đây. Bên trên có một tên là Phong Thần Hoa. Hoa có một đặc điểm là khi nở thì bốn phía nó sẽ xuất hiện kim tiền diệp, cũng gọi là thần linh tuyến diệp. Loại linh tuyến diệp này không có gì dùng, nhưng nó xuất hiện biểu thị 9 kỳ bảo không phải là lời đồn. Chúng nó là thực sự. Giọng Thiên Lam lão tổ vang vọng bên tai Thiên Lam Mộng. Cô có thể nghe ra được trong giọng nói của lão ẩn chứa kích động. Phong thần hoa, phong thần hoa. Đồn rằng mật hoa ẩn chứa lực lượng vị giới. Uống một ngụm, diện mạo vạn năm không thay đổi, tu vi tăng vọt trong chớp mắt. Tốc độ tăng này có thể khiến người phàm đạp đất thành tiên, có thể khiến tu si chúng ta tới cảnh giới siêu việt, tăng vọt, cũng khiến người cảm nhận lực lượng vị giới. Trong xích thạch này, hoặc là xích thạch sau đó, nói không chừng có phong thần hoa, nếu không thì sẽ không bỗng nhiên xuất hiện kim tuyến diệp. Các vị tộc hữu, tảng đá này là Nam Công Ngân vô thần điện chúng ta mua. Nếu có người dám tranh giành với bổn điện, thì đừng có trách lão phu trở mặt giết người. Vô thần vệ đâu? Trưởng lão vô thần điện, trông thấy ảo ảnh thì bước nhanh đi tới. Toàn thân dấy lên khí thế ngập trời hướng tới Tô Minh. Lão vốn chẳng hề để ý tới hắn. Lão để ý là người khác đại bộ lạc, còn Tô Minh ở trong mắt hắn chỉ là con kiến. Khi lão phát ra tiếng, thì trong toàn vô thành có vài trăm khí thế bùng nổ, hóa thành cầu vồng từ các vị trí vô thành lao tới. Trong mấy trăm cầu vồng, mỗi người như mũi tên rời dây cung xé gió mang theo khí thế mạnh mẽ, như là tổng thể từ bốn phương tám hướng, cắt đứt không khí. Những người này là một trong các lực lượng trung kiên nhất mà vô thần điện ngưng tụ từ mấy năm qua. Họ quanh năm trú đóng ở trúc kiểu giới, không dễ dàng mà rời đi. họ đến từ các bộ lạc, nhưng bây giờ trong đầu của họ, quang vinh duy nhất không phải là huyết mạch mà là vu thần điện. Mỗi người đều trải qua gió tanh mưa máu, qua gió rét rèn luyện sống chết. Mỗi người thậm chí không còn tên, chỉ có tên người trước. Chỉ có. Có thì chỉ là tên hiệu người trước để lại. Trong bọn họ, tu vi đa số chưa đến cảnh giới hậu vu, nhưng yếu nhất cũng là ương vu. Giờ thì xé gió lao đến, người họ toát ra sát khí ngập trời, khiến cõi trời đất như xuất hiện vòng xoáy to lớn, do sát khí hợp thành, chậm rãi chuyển động. Vu thần vệ không dễ dàng ra, bây giờ xuất hiện thì có thể thấy vu thần điện quyết tâm phải có xích thạch của Tô Minh. Thiết Mộc bộ lạc Đông Lai biến sắc mặt, mắt quét vòng, xoáy sát khí do cầu vòng bốn phía hợp thành. Lại nhìn xích thạch trước mặt của Tô Minh, sắc mặt âm trầm lùi mấy bước, nhưng không mang theo tộc nhân bộ lạc quay về trong điện, từ bỏ ý định. Lão đang chờ xem bộ lạc có lựa chọn thế nào. Một trong đại bộ lạc vô tộc, bộ lạc Thế Thiên, người đàn ông trung niên trước đó từng kêu giá quyển linh hoa với Tô Minh. Nhưng khi trưởng lão vô thần điện mở miệng thì không nói một lời nào, giở mặt trầm xuống. Trong chúc cửu giới, bất cứ đại bộ lạc nào đều không thể đối kháng với vô thần điện. Bởi vì người vô thần điện trú đóng quanh năm tại đây, vượt qua tất cả đại bộ lạc. Bên tộc bộ lạc Thu Hải, thái nữ Uyển Thu nhìn Tô Minh. Mặt có chút phức tạp như đang do dự điều gì đó. Tốc nữ áo trắng cắn môi, cô biết một ít chuyện bí ẩn chúc cửu giới. Càng biết một khi người tông môn biết được thì tuyệt đối sẽ không từ bỏ xích thạch. Có lẽ thực sự tồn tại phong thần hoa. Cô không ngăn cản được, có thể làm là tiến lên một bước. Có thể lấy xích thạch, nhưng ta yêu cầu vu thần điện đừng tổn thương người. Theo tốc nữ áo trắng lên tiếng, trưởng lão vu thần điện đi về hướng Tô Minh dừng bước. Lão ngoái đầu lạnh nhạt nhìn cô gái, mắt chợt lóe gật đầu. Lão không thèm để ý tới cô, nhưng để ý thân phận và lai lịch của cô, tiên tộc Tàng Long Tông. Nên biết, hiện nay Vu Thần Điện có quan hệ với Tàng Long Tông khá là kỳ diệu. Nếu cô gái nêu lên, không để Vu Thần Điện lấy đá, thì ông lão sẽ không thèm quan tâm. Dù sao tảng đá chẳng thuộc về Vu Thần Điện, cũng sẽ bị Tàng Long Tông chú trọng. Cô chỉ nói đừng tổn thương tiểu bối như con kiến trước mặt lão. Chuyện nhỏ này lão sẽ không từ chối. Lúc này, Thiên Lam Mộng cúi đầu, từ đầu tới cuối không lên tiếng. Cô đang suy nghĩ điều gì đó mà người ngoài không thể biết được. Đám người bên dưới lặng ngắt như tờ. Ánh mắt của họ tập trung vào những người trên trời, đặc biệt là Tô Minh bị người chú ý nhiều nhất. Trong mắt của đám người có cảm thán, đắc ý, vui sướng khi người gặp họa, cũng có thương hại. Tất cả sự việc tiến triển đã quyết định vận mệnh Tô Minh, dường như không có sức lực phản kháng, chỉ có thể để mặc người khác điều khiển. Dù sao tại đây sức mạnh mới là tất cả. Một ương vu nhỏ bé, dựa vào cái gì mà đối kháng với vu thần điện? Cho dù hắn có thể đấu với hậu vô, nhưng trong mắt của ông lão kém nửa bước sẽ đi vào tuyệt vô, thì còn là con kiến mà thôi. Mặt Nam Công Ngân tái nhợt, gã không ngờ sự việc lại tiến triển như vậy. Nếu chỉ là một mình ông lão vu thần điện, thì gã cũng không e ngại. Thậm chí có thể giúp Tô Minh đối kháng một phen. Dù sao còn cha của gã, Nam Cung Ngân biết rõ đối phương không dám làm gì mình. Tối đa là dạy dỗ một phen mà thôi. Nhưng trước mắt biến đổi, làm cho gã trở tay không kịp. Đây không phải việc của một trưởng lão đã xuất động vô thần vệ, xuất hiện thần linh tuyến diệp, đem việc này tăng tới mức độ cực cao. Sức thạch không phải cá nhân trưởng lão muốn, mà là vô thần điện muốn. Điều này khiến gã nên lựa chọn làm sao đây? Mặt Nam Công Ngân càng tái xanh, một bên là vô thần điện, gã từ nhỏ lớn lên quan hệ dây dưa, một bên là bạn bè mới quen không lâu, nhưng người bạn này đã từng cứu mạng gã. Người bạn này khiến gã có cảm giác dù quen biết không lâu nhưng rất hợp ý. Người bạn này là gã yêu cầu mới đồng ý mua xích thạch. Tô Minh sắc mặt như thường, giây phút ông lão phát ra lời nói thì hắn ngừng cắt, tay phải vỗ vào xích thạch, xuất hiện thần linh tuyến diệp. Thoáng chốc, cất đá vào trong túi chữ vật, bình tĩnh mà nhìn sự việc phát triển. Hắn nhìn hành động và từ ngữ của trưởng lão vu thần điện vì tu vi cao thâm mà tỏ ra bá đạo. Nhìn từng cầu vòng bên trong có vu thần vệ, sắc mặt lạnh lùng. Nhìn Thiết Mộc rút lui, nhìn Uyển Thu bộ lạc Thu Hải do dự. Cùng lúc đó, hắn thấy Thiên Lam Mộng cúi đầu và người bước ra làm con ngươi của Tô Minh co rụt lại. Có cảm giác quen thuộc, Thiên Lam lão tổ. Hắn còn thấy túc nữ áo trắng

Giọng của Tô Minh lạnh lẽo. Trong ký ức cuộc đời hắn luôn như vậy. Ở Ô Sơn, tất đồ cường đại nên có thể không quan tâm gì hết. Ở thành Hàm Sơn, truy sát khách nhân Hỏa Phong cũng là như vậy. Tu vi cao thâm cưỡng ép kẻ yếu, đó là loại mà đời này không thể làm trái ngược. Đến Đế Thiên, Tô Minh lại lần nữa cảm nhận sự bất lực đó. Tất cả bị khống chế, không thể nắm giữ vận mệnh. Chỉ bởi vì Đế Thiên cường, khiến mọi người kém hơn nhất định sẽ phải tuân theo. Đây chính là kẻ mạnh ăn thịt kẻ yếu ư? Nếu đây chính là quy tắc của thế giới, vậy ta quyết không làm kẻ yếu. Ta phải trở thành cường giả. Chỉ có như vậy mới có tư cách đập nát quy tắc mà ta không thích. Gã đàn ông âm linh cao hơn 30 mét trước mặt Tô Minh gầm giống, nâng lên diều chiến, chém mạnh một nhát xuống trưởng lão vô thần điện. Trong quá trình diều chiến chém xuống, trời đất nổ ầm ầm, một khe hở to lớn bị chém ra. Ông lão vô tộc biến sắc, lùi lại nâng lên ngón tay trỏ, chỉ về hướng diều chiến sắp tới. Cái chỉ này, ngón trỏ tay phải của trưởng lão vô thần điện biến thành đen thui. Có khói đen sinh ra ở trước ngón tay của lão, hóa thành một lũ oan hồn. Hồn có 8 cái đầu khác nhau, khuôn mặt nam nữ già trẻ, mỗi cái sát khí ngập trời, thê lương hết thảm, như sao băng mang theo cái đuôi dài lao hướng diều chiến. Sát hồn, không uổng là linh môi vu, kém nửa bước là bước vào tuyệt cảnh, lão lại luyện ra được sát hồn. Dưới đất nhìn thấy tình hình như vậy, lập tức đã có người nhận ra ngay. Sát hồn 8 đầu bay ra thân hình đón gió biến to, chớp mắt đã thành 10 mét, va chạm với diều chiến chém xuống, hóa thành tiếng nổ kinh người vang vọng. Giọng của Tô Minh lạnh lùng chuyển tới. Tu vi cao thâm là có thể tùy tiện cướp đồ vật của người khác sao? Giây phút diều chiến của gã đàn ông âm linh va chạm với sát hồn, thì Tô Minh phân thân lao ra. Chưa đến gần, bọ cánh cứng đen đã quét tới. Hướng trưởng lão vô thần điện. Cùng lúc đó, Nguyên Anh phân thân gầm lên. Cửu biến thập hóa, lôi luật đồng nhất. Theo giọng nói, tay phải Tô Minh phân thân chỉ hướng trưởng lão vô thần điện. Cái chỉ này, ngón trỏ của hắn có vệt đen nhanh chóng chớp lé. Thoáng chớp, ngón trỏ của Tô Minh phân thân đen như mực. Cùng với lúc đó, có tia khói đen bay ra khỏi ngón tay. Ở trước mặt, hắn hình thành sát hồn 8 đầu y hệt như lúc trước. Trưởng lão vô thần điện thì triển thuật pháp. Sát hồn vừa ra, khiến tất cả người trông thấy lập tức biến sắc mặt. Coi như là trưởng lão vô thần điện cũng biến sắc. Cửu biến tái động. Mắt Tô Minh phân thân lóe tia sáng âm u, lập tức sát hồn 8 đầu trước mặt hắn, mỗi cái đầu mọc ra cái sừng đen, xé gió lao đi, theo bàn tay to do bọ cánh cứng đen hóa thành lao đến trưởng lão vô thần điện. Cùng với lúc đó, lực lượng chính của Tô Minh, gã đàn ông âm linh nhe răng cười, mới nãy va chạm diều chiến bị đánh bật ra, nhưng thân thể gã lại vọt tới trước, lấy thân thể làm sức mạnh, lấy cánh tay làm cầu nối chịu đựng lực phản chấn. Cùng với lúc đó, thân thể bùng phát ra lực lượng càng mạnh hơn, cứng rắn đối kháng phản lực. Gã vùng chiến rìu trong tay phải lại chém xuống một búa. Ngày sau đó, từ miệng gã đàn ông âm linh truyền ra chú ngữ cổ xưa. Thanh âm vang vọng, thân thể gã xuất hiện vòng tròn như hoa văn cây cối. Những vòng tròn rậm rạp phủ lên người gã đàn ông, khiến gã gầm giống, chém xuống một búa, bầu trời xuất hiện ảo ảnh khổng lồ. Ảo ảnh là cây to chọc trời. Cây đang nhanh chóng hạ xuống như phong ấn chấn áp lao hướng trưởng lão vô thần điện. Trưởng lão biến đổi sắc mặt, thân thể buộc phải lần nữa thụt lùi. Đối với lão đây chính là sỉ nhục. Lão là đại trưởng lão vô thần điện, là vô tộc cường đại, chỉ nửa bước là sẽ bước vào cảnh. Dù gã đàn ông âm linh trước mắt đúng là mạnh, nhưng lão lại bị buộc lùi 2 lần, ở trước mặt mấy vạn người, đây chính là sỉ nhục. Âm linh chiến đấu là vì cái giá. Vậy thì giết ngươi cũng không sao. Mắt trưởng lão vô thần điện lóe sát khí, đôi tay duỗi ra, 10 ngón vung mạnh phía trước mặt. Lập tức 10 ngón tay của lão đều thành màu đen như là hỏa tan, theo phút chốc hóa thành thật nhiều khói đen. Khói đen tập trung một chỗ, ở trước mặt của ông lão hóa thành gợn đen sóng, làn tới trước, nhanh chóng khuếch tán, va chạm với tất cả thần thông sắp tới gần. Linh mồi xúc hư! Ông lão quát khẽ. Sóng gợn đen lấy tốc độ không thể hình dung, và chạm đầu tiên là với bàn tay to bộ cánh cứng hợp thành. Khi bàn tay to đánh vào sóng đen, lập tức tán loạn, bọ cánh cứng đen bên trong bắn ngược ra. Cùng với lúc đó, thuật cửu biến của Tô Minh phân thân ra sát hồn 8 đầu thê lương, rít gào đánh vào với sóng gợn, có 7 cái đầu vỡ vụn. có một cái đầu, bởi vì là sát hồn, Tô Minh dùng kiểu biến thuật hình thành tương tự với sát hồn của ông lão, xuyên thấu qua sóng, lao về hướng lão. Còn gã đàn ông âm linh tộc, diều chiến chém vào sóng gợn, gã gầm lên, tiếng nổ kịch liệt chấn động giữa không trung. Gã đã bị đẩy lùi ra sau, đôi mắt gã đàn ông lộ ra điên cuồng, miệng thốt ra chú ngữ, khoảnh khắc phát ra thanh âm, đầu gã đập vào diều chiến trước mặt. Diều chiến run rẩy tan vỡ. Theo diều tan vỡ, lực lượng khổng lồ từ trong đó bùng nổ và chạm với sóng đen. Tiếng nổ quanh quẩn, gã đàn ông lại lùi mấy bước phun ra búng máu. Nhưng đôi mắt dưới mũ giáp lộ ra chiến ý càng mãnh liệt. Sóng đen cũng vì gã đàn ông âm linh lấy cái giá diều chiến vỡ mà vặn vẹo, chớp động vài cái, bỗng tàn vỡ, hóa thành nhiều khói đen đảo vòng. Nhưng cuộc chiến này còn chưa kết thúc, ảo ảnh cây to lớn trên trời đã tới gần, đánh mạnh vào ông lão. Tiếng nổ lại vang, ảo ảnh cây vỡ từng tấc, hoàn toàn tan vỡ trước mặt của ông lão. Nhưng hiển nhiên, lão cũng không thể chịu nổi, mặt tái nhợt. Sau khi đánh tan cây to ảo ảnh, thì cắn đầu lưỡi phun ra búng máu hướng tới một sát hồn. Chỉ còn lại một cái đầu, giờ cách lão chưa đến nửa mét. Tu vì cao thâm, là có thể cho rằng đương nhiên xem người như kiến sao? Giọng Tô Minh chuyển ra, bên cạnh hắn, đôi mắt xám của Độc Thi chợt lóe, đạp mạnh bước hướng tới trưởng lão Vô Thần Điện. Theo Độc Thi đi ra, khí thế man hồn không còn chút giữ lại khuếch tán từ người nó. Có khói độc lượn lờ, như dã thú gầm gừ vọt mạnh lên. Còn có Tô Minh phân thân, đôi tay ấn pháp quyết, kiếm nhỏ xanh biến to gấp mấy lần, trở thành kiếm khổng lồ. Khi Tô Minh phân thân phun ra một ngụm khí nguyên anh, thì quanh kiếm to xanh dấy lên vô số lốc xoáy, ánh sáng chói lòa ngàn mét, một nhát chém thẳng vào hướng trưởng lão Vô Thần Điện. Độc Thi, phân thân, tiếp đó là gã đàn ông âm linh lấy xuống mũ lộ ra khuôn mặt. Màu da nâu khô nứt trông như cây cối, gã gầm giống quăng đi mũ, ngửa đầu giống lên, hoa văn cây trên người càng to, thân thể gã bỗng biến mất. Bỗng biến lớn, chớp mắt thành trăm mét, từ xa nhìn lại thì biến thành một cái cây. Tóc gã nhanh chóng mọc dài tựa liễu rủ, thân hình to ra xong, gã đàn ông sải bước, đánh một đấm hướng về trưởng lão Vô Thần Điện. Nắm đấm đánh ra, nắm tay gã như là vỏ cây, lộ ra tang thương và ẩn chứa sức sống giạt rào. Tô Minh đứng phía xa lạnh lùng nhìn. Bây giờ sắc mặt của ông lão âm trầm, lão là trưởng lão Vô Thần Điện. Nếu ra tay mà còn cần ai giúp đỡ, vậy thì việc hôm nay sẽ vô cùng sỉ nhục. Cho nên lão không hề nghĩ đến sẽ khiến Vô Thần Vệ tập thể ra tay. Khoảnh khắc Tô Minh thân, Độc Thi, gã đàn ông âm linh cùng đến, thì mắt của lão lóe sát khí, tay phải hư không chụp tới. Thoáng chốc trong tay của lão xuất hiện một mảnh lá cây đen, lão nhét vào miệng cắn nát. Phút chốc thân hình của lão vặn vẹo, khiến Tô Minh phân thân chém nhát kiếm to bị hụt. Phía xa sau lưng Tô Minh lộ ra thân hình của ông lão. Khoảnh khắc lão đến, thì Tô Minh bước ra một bước, tốc độ cực nhanh, chớp mắt đã hơn 10 mét. Cùng với lúc đó, tay phải của hắn vung mạnh tay áo hướng bầu trời. Cái vùng này, một luồng gió bị cánh tay của Tô Minh kéo theo. Gió lên tử ta vung tay áo. Tô Minh khẽ thì thào nói. Trong người hắn phong chi sơ nhanh chóng di động. Trên bầu trời lúc này, đột nhiên chuyển ra tiếng nức nở. Tiếng này là tiếng của gió. Lấy Tô Minh làm trung tâm, phạm vi trăm vạn mét đột nhiên xuất hiện gió cuồn cuộn. Những con gió từ bốn phương tám hướng rít gào tới, chuyển động hình thành lốc xoáy thổi trời đất. Đây là gió to nổi lên. Sau khi gió nổi, biến mây hiện, gió đến. Giọng Tô Minh trầm thấp, tay phải co mạnh thành đấm trên bầu trời. Bây giờ bầu trời mấy trăm mét xung quanh, dưới lốc xoáy hình thành mảng lớn biển mây. Biển mây theo gió chuyển động, nhìn như bầu trời, xuất hiện vòng xoáy biển mấy to lớn. Giây phút Tô Minh nắm tay lại, vòng xoáy lấy tốc độ kinh người từ bầu trời lao về hướng hắn. Gió không đủ, mắt Tô Minh chợt lóe. Gió đích thực là không đủ, nắm giữ khai dương trong ly tam phong thức, nhưng lại không đại biểu Tô Minh có thể phát huy ra lực lượng kinh thiên như phong man thần tướng. Dù sao, tu vi của hắn vẫn còn yếu. Mức gió cỡ này nổi lên, nếu đối kháng với hậu vô cao thủ không mang đến tác dụng rung động, chỉ có thể vào lúc đối kháng thần thông thì mới cân bằng một chút. Bây giờ đối mặt với trưởng lão, nửa bước sắp đạp vào tuyệt vô, ngay cả gã đàn ông âm linh đối kháng lão mà còn bị thương. Tô Minh biết chút gió này là không đủ. khai dương thức, chú trọng là đưa đi gió. Người đưa đi bao nhiêu gió thì sẽ trả ngược lại gấp mấy lần. Đưa đi càng nhiều thì trả ngược càng nhiều, uy lực càng mạnh. Cho nên lúc này Tô Minh mắt chợt lóe, phát huy tốc độ cực nhanh, không phải tiến hay lùi mà là hướng lên trời như sao băng xé gió lao tới. Nếu phất tay áo gió không đủ, vậy thì Tô Minh dùng thân thể, dùng tốc độ nhanh nhất của mình, dấy lên gió mạnh nhất, mình có thể kéo theo. Theo bóng dáng của hắn lao lên trời, tốc độ khiến người trên dưới mắt thường không thể nhìn thấy được, từng đợt cuồng phong rít gào đến ngoài người Tô Minh. Theo tốc độ hắn càng ngày càng nhanh, khoảnh khắc lao lên bầu trời, cuồng phong bị hắn lôi kéo thổi đến trên trời. Đây là hoàn thành khai dương tống phong của hắn. Cuồng phong thổi quét tám phương, chớp mắt vọt vào bầu trời, biển mây gầm sấm lan tràn cuồn cuộn bốn phía. Chớp mắt từ phạm vi mấy trăm mét lan tới mấy ngàn mét. Bầu trời ngàn mét, biển hoa hóa thành vòng xoáy to lớn, âm âm chuyển động. Tất cả chỉ xảy ra trong phút chốc, khi thân thể Tô Minh ở trên không trung lại lần nữa nắm tay lại. Tình cảnh khiến người chính mắt nhìn thấy, khó mà có thể quên hiện ra. Biển mây ngàn mét như thời gian đảo ngược, từ bốn phương tám hướng thẳng tới nắm đấm tay phải của Tô Minh. Trong thời gian ngắn, hắn đã hoàn toàn động tác nắm tay. Ngưng tụ trong lòng bàn tay hắn chính là phong vân tuyển thiên không vừa rồi. Mắt Tô Minh lóe tia sáng lạnh, nắm đấm tay phải hướng tới trưởng lão vô thần điện bên dưới, đánh một đấm. Nắm đấm này thoạt trông không có bao nhiêu sức mạnh, nhưng khi đánh ra giấy lên gió không thể miêu tả, bùng phát từ nắm đấm của Tô Minh. Tiếng rít gào sắc nhọn như quỷ khóc sói tru, khiến người nghe xong thì rùng mình. Như rạng sáng yên tĩnh, giấy lên sấm sét như mặt biển yên lặng nổi gió bão, như đất bằng vang tiếng nổ kinh trời. Một phong long huyễn hóa ra từ năm đấm Tô Minh, đánh hướng trưởng lão vụ thần điện. Phong long dài vài trăm mét, cực kỳ dữ tợn, thân hình to lớn bán trong suốt, thanh âm nức nở chính là tiếng nó gầm, tiếng rít sắc bén chính là nó gào. Khai dương! Tô Minh thì thầm, phong long chớp mắt tới gần trưởng lão. Ông lão biểu tình cực kỳ nghiêm trọng, mái tóc trắng bay loạn, trên cổ của lão xuất hiện cục u. Cục u giống như biếu thịt, nhanh chóng sinh trưởng. Giây phút phong long tới gần thì cục biếu tách ra, bên trong ló ra một cái đầu. Bây giờ ông lão trông rất khủng bố, có hai cái đầu, đầu mới mọc trông như là thiếu niên, nhưng sắc mặt vô cùng dữ tợn. Khoảnh khắc đầu xuất hiện, tay phải của ông lão hư không chụp, lập tức trong tay xuất hiện hai kẻn ốc to lớn. Lão một tay cầm một cái đặt ở trên miệng, thoáng chốc tiếng ù ù kinh thiên dấy lên. Trong âm thanh, người lão vặn vẹo, tiếng rít thê lương chuyển ra. Không khí vặn vẹo vỡ ra, thật nhiều oan hồn vô số kể từ hư không vỡ vọt ra. Từ xa nhìn lại, như là cầu vồng đen đầy oan hồn lao tới phong long. Tiếng ầm ầm vang vọng tám hướng, phong long tan vỡ, nhưng oán khí cầu vồng của trưởng lão cũng tán loạn hơn phần nửa, còn sót lại không ít sau khi vỡ phong long rồi thẳng hướng Tô Minh. Nhìn thì vậy, nhưng kỳ thực khi phong long tan vỡ, sắc mặt của trưởng lão vô thần điện bỗng biến tái xanh, rồi nhanh chóng hồi phục lại, người ngoài khó mà có thể nhìn thấy được. Trong lòng của lão cực kỳ rung động, nên biết rằng hiện tại tu vi giữa Tô Minh và lão chênh lệch cực lớn, thế mà phong long vẫn khiến khí huyết của lão phải khựng lại, có xu hướng nghịch lưu tản ra bên ngoài, đủ thấy được thuật này cường không phải là bình thường. Tô Minh bị hộc ra búng máu, thân thể liên tiếp lùi lại vài bước. Chuông hàm sơn biến ảo, chuông ngân vang. Tô Minh đôi tay ấn pháp quyết chỉ vào cái chuông. Phút chốc trên chuông lớn chớp lóe ánh sáng, ảo ảnh thú cửu anh hiện ra trên bầu trời. Cây đầu thứ sáu đôi mắt chợt lóe, hút mạnh vệt dài oan hồn. Cái hút này khiến oan hồn cầu vồng xông hướng Tô Minh biến đổi phương hướng, bị cái đầu thứ sáu của chuông hàm sơn nuốt vào rất nhiều. Vốn nể mặt người ngoài, chuẩn bị chừa cho ngươi một mạng, nhưng nếu ngươi đã không biết tốt xấu như vậy, thì để lão phu đưa ngươi xuống suối vàng. Trưởng lão vù thần điện, sắc mặt cực kỳ âm trầm. Giờ phút này hai người chiến đấu, thậm chí là tất cả người nơi đây không hề chú ý tới. Ngoài một tòa đại điện ở phía xa, bộ lạc Thu Hải thánh nữ Uyển Thu, trên cánh tay cô, ấn ký hình rồng lấp lóe. Trưởng lão vù thần điện thốt lời, trên cổ của lão xuất hiện năm biếu thịt. Năm biếu thịt xuất hiện cũng vỡ ra, bên trong chui ra năm cái đầu khác nhau. Trông trưởng lão vù thần điện như là yêu ma, nhưng theo năm cái đầu xuất hiện, khí thế kinh người toát ra từ người của lão.